Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240. Trời sập, bức thoái vị Thái Thượng Hoàng. Toàn trường yên tĩnh như chết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chí ít nửa trước đoạn phát sinh nhanh chóng. Tại Sử Quảng bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung, trong tay trăm cân ngân thương bỗng nhiên nện xuống tới thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy hết thảy kết thúc, tiếp xuống Ngao Ngọc khẳng định sẽ biến thành một cục thịt tương. Nhưng là, Sử Quảng vừa mới lên tới một nửa, liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, đồng thời bắt đầu run rẩy. Đây là cái quỷ gì? Sau đó, Ngao Ngọc song xoa trường thương kia đối với Sử Quảng một trận nương pháo loạn đâm. Nhìn qua hoàn toàn không có bất luận uy lực gì a. Kết quả Sử Quảng lại là từng đợt run rẩy. Liền phảng phất bị kinh phong đồng dạng, dũng mãnh hung hãn Sử Quảng, vậy mà không có chút nào lực phản kích. Cái này may mắn là tại thế giới phương Đông, nếu như tại thế giới phương Tây khẳng định có người kinh hô. Đây là Hải Vương Poseidon tam xoa kích sao? Bất quá Ngao Ngọc trong tay đây là song xoa đó a. Chẳng lẽ là thiếu niên nhuận thổ đồ cha thần khí? Chờ đến Ngao Ngọc sốc lên Sử Quảng che đầu, mọi người mới biết hắn đây là muốn làm cái gì. Lúc này kỳ thật có người có thể xông đi lên cứu Sử Quảng, chí ít sẽ không để cho hắn bị Ngao Ngọc nổ đầu. Nhưng là có thể cứu giúp mấy người bỗng nhiên đứng lên đằng sau, nhưng lại đứng đấy bất động. Trận quyết đấu này luận võ Sử Quảng thua, giết không được Ngao Ngọc, vậy có lẽ hay là để Sử Quảng chết tương đối tốt. Sử Quảng chết về sau, trận này vở kịch mới có thể tiếp tục diễn tiếp. Ngao Minh nhìn thấy một màn này, cũng chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Quá kinh dị, nhưng là không biết vì sao lại có một loại quả là thế cảm giác. Làm Ngao Ngọc đấu tranh thời gian dài nhất đối thủ, Ngao Minh tại cuộc quyết đấu này trước đó liền có một loại phi thường cảm giác không ổn. Cứ việc bất luận kẻ nào đều cảm thấy lần này Ngao Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Sử Quảng võ công quá cao, có thể tiêu diệt 1000 cái Ngao Ngọc, nhưng Ngao Minh lại cảm thấy trong này khẳng định có quỷ. Có loại ta không biết Ngao Ngọc dựa vào cái gì thắng, nhưng ta cảm thấy hắn có thể sẽ thắng cảm giác. Nhưng tất cả những thứ này chân chính phát sinh thời điểm, Ngao Minh vẫn cảm thấy rùng mình, quá không thể tưởng tượng nổi, quá kinh người, mà lại cũng không có như cùng vô chủ chi địa Vân Trung Hạc trận chiến kia một dạng. Là trên trời đánh xuống thiểm điện giết chết Sử Quảng, trận quyết đấu này nhìn qua hết thảy đều là bình thường. Ngao Ngọc không dùng độc, cũng không hề dùng ám khí. Liền phảng phất hắn thật sự có vô thượng nội lực đồng dạng, trực tiếp đem Sử Quảng đánh chết. Nhưng ai cũng biết Ngao Ngọc tay trói gà không chặt, có cái cẩu thí nội lực a, đây là làm sao làm được a, hoàn toàn không cách nào lý giải a, quá kinh khủng, quá kinh dị. Mà bên kia Túc Thân Vương Thế Tử thì hoàn toàn hoài nghi nhân sinh cảm giác, thậm chí đến bây giờ hắn đều không thể kịp phản ứng. Mà Lão Lương Thân Vương cũng hoàn toàn sợ ngây người. Nhưng là hắn dù sao hơn 80 tuổi, thần kinh cũng đã đầy đủ chậm chạp, coi như lớn hơn nữa biến cố hắn cũng sẽ không quá kinh gì. Liền xem như trên trời hạ xuống một cái lưu tinh đem Sử Quảng cho đập chết, hắn cũng chỉ là thoáng chấn kinh một chút. Hắn phất phất tay, đang tiếng chiêng lại một lần nữa gõ. Lão Lương Thân Vương đi vào trên lôi đài, run rẩy nói, luận võ kết thúc, Ngao Ngọc chiến thắng. Sau đó, lão nhân gia ông ta cứ đi như thế, thật sự là đủ bình tĩnh đó a. Mà lúc này ở đây mấy trăm tên huân quý phảng phất như mộng bừng tỉnh đồng dạng, không dám tin nhìn qua một màn này. Ta là ai? Ta ở đâu? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xoa nắn một chút con mắt, cố gắng lắc đầu, phảng phất muốn tỉnh táo lại. Nhưng tất cả những thứ này không phải nằm mơ. dũng mãnh không gì sánh được Sử Quảng triệt để chết tại trên đài luận võ. Con mắt đều bị đâm phát nổ, thậm chí máu tươi đều chảy không ra. Ngao Ngọc Quốc tặc, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Bỗng nhiên lại có một cái tuổi trẻ quan viên cao giọng nói: vì Sử Quảng thế tử báo thù. Ngay sau đó, một đám tuổi trẻ võ cử nhân vậy mà dục dịch, lại phải cách chơi không trách chúng, lại phải chơi đem Ngao Ngọc quần ẩu chí tử. Ngu xuẩn, Ngao Minh biến sắc, bọn này đồ vật thật sự là thành sự không có, bại sự có dư, hiện tại ngươi đánh chết Ngao Ngọc có làm được cái gì? Sau đó Ngao Ngọc liền đã trở thành một cái cự đại chính trị thẻ đánh bạc. Tại sao có thể dễ như trở bàn tay giết chết? Ngu xuẩn không thể thành, ngu xuẩn không thể thành. Ngao Minh có được nhạy bén nhất chính trị mẫn cảm tính. Dù là lấy tư duy thiên tài của hắn, đều có chút không dám tiếp tục thâm nhập sâu nghĩ tiếp. Sử Quảng chết rồi, đây là thiên đại sự kiện chính trị, sẽ cho toàn bộ đế quốc mang đến rung động dữ dội. Bây giờ toàn bộ đế quốc muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc. Giết Sử Quảng hoàn toàn có khả năng bức phản Sử thị gia tộc đó à. Ngao Ngọc không có khả năng không biết, Thái Thượng Hoàng cũng không có khả năng không biết, nhưng vì sao còn muốn giết? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra đại sự, đi, nhanh về nhà, nhanh về nhà. Ngao Minh hướng phía Túc Thân Vương Thế Tử nói. Túc Thân Vương Thế Tử Chu Xạ trừng mắt, ngươi Ngao Minh xem như hàng, coi như phụ thân của ngươi là mới nộ lãng hầu, nhưng cũng chỉ là một cái đề đốc mà thôi, coi như ngươi là Trạng Nguyên, vậy cũng chỉ là chúng ta Đại Chu hoàng tộc một con chó mà thôi. Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Sau đó vị tiểu vương gia này còn dự định tiếp lấy Sử Quảng cái chết hát vở kịch đâu? Còn dự định mang theo mấy trăm tên quan viên tuổi trẻ, mấy trăm tên võ cử nhân vọt tới Ngao Ngọc trong nhà đi, thừa cơ đem hắn đánh chết, làm ra một phen đại sự đâu? Nhanh về nhà, chuyện kế tiếp cũng không phải là ngươi có thể trộn lẫn. Nhanh về nhà. Ngao Minh lạnh giọng nói, ngươi tính là cái gì a? Trước đó Đoàn Vân sự tình còn không có cùng các ngươi tính đâu. Chu Xạ cả giận nói. Ngao Minh bỗng nhiên một bạt tai tát đi qua, nghiêm nghị nói, nhanh về nhà, không phải vậy ta hiện tại liền đem chân ngươi đánh gãy. Đem nơi này hết thảy nói cho phụ thân ngươi, đồng thời nói ta rút ngươi một bạt tai. Đem ngươi hồ bằng cẩu hữu, còn có tất cả võ cử nhân, toàn bộ mang về nhà. Túc Thân Vương Thế Tử sắc mặt kịch biến, ngươi lại dám đánh ta. Hôm nay ta không đánh chết ngươi, nhưng là một giây sau, cổ của hắn bị Ngao Minh bóp lấy. Ba ba ba ba, Ngao Minh có bao nhiêu cái tát quạt tới, nghiêm nghị nói, nhanh về nhà. Túc Thân Vương Thế Tử Chu Xạ giống giận gào thét nói. Về nhà liền về nhà. Sau đó, hắn trực tiếp liền đi. Chở mình lên ngựa đi về nhà. Ngao Minh không nói hai lời, cũng trực tiếp chở mình lên ngựa. Hướng thẳng đến Lão Sư Lâm Cung Tể Tướng Dinh Thự chạy như điên. Nhưng là ở đây hay là có rất nhiều võ cử nhân đầu óc phát sốt. Hướng thẳng đến trên đài luận võ xông tới. Đánh chết Ngao Ngọc, đánh chết Ngao Ngọc, vì thế tử báo thù, vì thế tử báo thù. Trên trăm tên võ cử nhân này vì sao như vậy trung thành với Sử Quảng? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Sử Tuyền, Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc, nắm giữ một nửa đảo, mấy cái quần đảo, tương đương với một cái hành tỉnh lãnh địa, cho nên mỗi một lần văn cử, võ cử cũng đều là nhà hắn làm. Những văn cử nhân, võ cử nhân này đều đem Sử thị gia tộc coi là ân chủ. Bởi vì Sử thị gia tộc là phiên vương, cho nên hắn trên lãnh địa mặc kệ là võ cử thi hội hay là văn cử thi hội, đều có ưu đãi. Hàng năm thi hội, thi điện, đều quy định sử phiên trên lãnh địa có bao nhiêu danh ngạch đậu tiến sĩ. Văn cử nhân còn tốt, dù sao dễ dàng bị Đại Chu kinh thành văn hóa không khí đồng hóa. Mà những võ cử nhân này liền hoàn toàn coi Sử Quảng là thành chủ tử, mà ở kinh thành trong võ đạo viện có thật nhiều học tập luyện võ võ cử nhân, chờ đợi lấy võ cử thi hội. Sử Quảng làm Trấn Hải Vương Thế Tử, ở bên trong làm thương thuật giáo đầu, cũng coi là mời mua lòng người. Hiện tại Sử Quảng chết rồi, những này Sử thị gia tộc gia nô võ cử nhân làm sao có thể bỏ qua cho Ngao Ngọc, trực tiếp xông lên đi muốn đem Ngao Ngọc đánh chết. Ai dám, tìm đường chết sao? Một tiếng sấm rền gào to, một thân ảnh đứng sừng sững ở trên đài luận võ. Ngao Tâm một thân thiết giáp, tay cầm ngân thương, một người liền như là một ngọn núi đồng dạng. Tại penicillin trị liệu xong, Ngao Tâm ho lao mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng cũng đã khá nhiều. Những võ cử nhân này lập tức ngừng lại. Sau đó có một người la lớn, Ngao Tâm được ho lao, đã sớm phế đi, mọi người đừng sợ hắn. Xông đi lên đem bọn hắn phụ tử đều đánh chết. Đánh chết Ngao Tâm phụ tử. Đánh chết Ngao Tâm phụ tử. Sau đó, mấy chục hơn trăm người này lại vọt lên. Ngao Tâm trường thương bỗng nhiên quét qua, một cỗ kình phong thổi qua, phía trước 10 cái võ cử nhân bay thẳng ra ngoài, người rơm đồng dạng, hung hăng ngã trên đất, miệng phun máu tươi, nhưng lại đều không có chết. Muốn chết sao? Ngao Tâm giận dữ hét. Mà liền tại lúc này, lão thái giám Hầu Trần chạy tới nói, Ngao Ngọc công tử, Ngao Ngọc công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Mau cùng ta đi, mau cùng ta đi. Sau đó, Ngao Ngọc trở mình lên ngựa, tại Ngao Tâm còn có Hầu Trần bảo vệ dưới, rời đi đài luận võ, hướng phía Thượng Thanh Cung mà đi. Trong Túc Thân Vương phủ, Sử Quảng chết rồi. Túc Thân Vương run rẩy nói, Chu Xạ gật đầu nói, đúng vậy phụ vương, Sử Quảng bị Ngao Ngọc đánh chết. Túc Thân Vương nói, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ngao Ngọc dùng cái gì ám khí? Cái gì kịch độc? Chu Xạ lắc đầu nói, không có, Ngao Ngọc một thương đâm đi qua, Sử Quảng liền từ không trung đến rơi xuống run rẩy, sau đó liền bị Ngao Ngọc đâm chết rồi. Túc Thân Vương cảm giác được da đầu từng đợt run lên, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Trận luận võ này, Ngao Ngọc vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại hắn chết mà nói, cam đoan sự tình gì đều không có. Nhưng Sử Quảng chết rồi, vậy liền xảy ra chuyện lớn, gia thiên đại chuyện. Từ khi Ngao Ngọc sau khi trở về, Thái Thượng Hoàng lúc đầu muốn băng hà, kết quả lại bị Ngao Ngọc sống sờ sờ cứu được trở về. Từ đó về sau, toàn bộ Đại Chu gió nổi mây phun, từ huyết tẩy đại lý tự, lại đến máu tươi triều đình. Bây giờ Sử Quảng cái chết, phát sinh sự tình một kiện so một kiện lớn, một kiện so một kiện kinh người. Thân là quần chúng, đương nhiên là cảm thấy ầm ầm sóng dậy, kích thích không gì sánh được. Nhưng là thân ở trong đó nói, thật chính là kinh tâm động phách, xảy ra đại sự. Mà liền tại lúc này, Túc Thân Vương Thế Tử nói, phụ vương, ta lúc đầu mượn cơ hội muốn dẫn lấy mấy trăm tên quan viên tuổi trẻ. Mấy trăm tên tuổi trẻ cử nhân xông lên đài luận võ, đem Ngao Ngọc loạn đao chém chết, ta kém một chút liền thành công, nhưng là bị Ngao Minh Cẩu nô tài kia ngăn cản. Hắn lại dám đánh ta. Túc Thân Vương biến sắc, nói, hắn đánh ngươi chỗ nào? Chu Xạ nói, hắn đánh ta cái tát, tại mặt trái của ta, hung hăng đánh hai cái bạt tai. Phụ vương a, hắn chỉ là chúng ta một cái nô tài, vậy mà đánh ta, thế này sao lại là đánh ta a? Rõ ràng chính là đánh ngài mặt a. Túc Thân Vương lại hỏi, hắn là đánh ngươi bên này má trái sao? Vâng, Chu Xạ nói, phụ vương, ngươi phải cho ta báo thù a. Túc Thân Vương đối với nhi tử má phải, hung hăng quạt một bạt tai đi qua. Đánh thật hay, đánh thật hay, ta còn muốn cảm kích hắn. Túc Thân Vương nói, hiện tại ta đem má phải cũng cho bổ. Chu Xạ trong nháy mắt bị đánh đến mộng bức. Tê Thanh nói, phụ vương, vì cái gì a? Vì cái gì a? Sáng hôm nay, chúng ta không phải là muốn trên triều đình đem Ngao Ngọc đánh chết sao? Kết quả thất bại trong gang tấc, trạng vạng tối thừa dịp xử quảng cái chết, vừa vặn đem Ngao Ngọc loạn đao chém chết a. Túc Thân Vương Tê Thanh nói, Ngao Ngọc là muốn chết, nhưng lại muốn minh chính điển hình. Hắn hiện tại đã trở thành to lớn chính trị thẻ đánh bạc, cũng là chính trị vũ khí, hiểu không? Chu Xạ run rẩy nói, chính trị vũ khí, cái gì chính trị vũ khí? Đương nhiên là công kích Thái Thượng Hoàng chính trị vũ khí. Ngươi biết cái gì a? Đứa con trai này thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Thật hâm mộ Ngao Động a. Có Ngao Minh như thế một đứa con trai ưu tú, ta lập tức tiến cung, ngươi cho ta ở lại nhà, chỗ nào đều không cần đi. Túc Thân Vương nói, có ai không, đem thế tử cho ta giam lại, không được đi ra ngoài một bước, nếu là hắn đi ra ngoài một bước, ta chặt đầu của các ngươi. Đúng, cứ như vậy, Túc Thân Vương thế tử Chu Xạ bị giam đi lên, miễn cho thời khắc mấu chốt hắn ra ngoài gây họa. Túc Thân Vương vội vã đi ra cửa. Phía sau tiểu thiếp nói, vương gia, vương gia, ngài còn không có ăn cơm chiều đâu. Còn ăn cái rắm cơm tối a? Trời cũng sắp sụp xuống. Tể tướng Lâm Cung trong thư phòng, chỉ có hai người, Ngao Minh cùng Lâm Cung. Lão sư, ta ngửi được một cỗ đáng sợ nguy hiểm. Ngao Minh nói, Ngao Ngọc nhất định là có nắm chắc, mới hướng sự quảng phát ra quyết đấu. Thậm chí nhà hắn bị đốt đi, gia nô bị thiêu chết 10 cái, cũng đều là tự biên tự diễn khổ tình đùa giỡn. Chính là vì hỏa hầu, chính là vì quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, lẽ thẳng khí hùng giết chết sự quảng. Tể tướng Lâm Cung trầm mặc không nói. Ngao Minh nói, lão sư a, mấu chốt là sử quảng cái chết, nhất định sẽ dẫn phát long trời lở đất. Điểm này Ngao Ngọc biết, Thái Thượng Hoàng cũng biết, nhưng bọn hắn vì sao còn muốn làm như vậy? Trong này cũng làm người ta sợ hãi. Lâm Cung vẫn không có nói chuyện. Ngao Minh nói, lão sư, chúng ta là không phải có thể sớm tính toán, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp a. Lời này vừa ra, Tể tướng Lâm Cung sắc mặt kịch biến, không dám tin nhìn qua Ngao Minh. Ngao Minh trong lời này có ý tứ gì? Sớm làm cái gì dự định? Trong lời nói thâm ý liền rất khủng bố. Tể tướng Lâm Cung cũng giống như là lần đầu tiên nhận biết Ngao Minh đồng dạng. Trọn vẹn một hồi lâu, Lâm Cung Tê Thanh nói, Ngao Minh, ngươi là ta xuất sắc nhất đệ tử. Tại trước mắt này ngươi có thể cùng ta nói ra lời như vậy, ta phi thường vui mừng. Ngươi nói lời này rất chu tâm, là phải bị giết cả nhà, nhưng ngươi có thể cùng ta lão sư này thổ lộ tâm tình, nói rõ trong lòng ngươi có ta lão sư này. Nhưng là, ngươi cảm thấy ta tể tướng này còn có chuyển biến lập trường khả năng sao? Lâm Cung nói, ngươi cùng Ngao Ngọc cũng đã là không chết không thôi. Nếu như hắn thật sự là nhân tài kiệt xuất mà nói, vậy có lẽ còn có thể dung hạ được ngươi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là độc sĩ vô song. Đại Chu đế quốc mặc dù lớn, nhưng lại chứa không nổi các ngươi hai tuyệt thế chi tài này. Ngao Minh quỳ xuống nói, vâng, lão sư. Lâm Cung tể tướng nói, Ngao Minh, ngươi mọi thứ không nghĩ thành, trước nghĩ bại, cái này rất tốt, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một con đường đi xuống, mặc kệ gặp được ai, đều chỉ có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Dù là ngăn tại chúng ta phía trước người này là Thái Thượng Hoàng, dù là Đại Chu đế quốc xuất hiện phân liệt, chúng ta cũng muốn kiên trì hiện tại con đường. Chỉ có như thế mới có thể bảo trụ quyền thế, bảo trụ phú quý. Tể tướng Lâm Cung câu nói này cũng vô cùng chu tâm, vì bọn hắn lợi ích chính trị, vì bọn hắn vinh hoa phú quý. Dù là Đại Chu đế quốc nội chiến, dù là Đại Chu đế quốc phân liệt, cũng ở đây không tiếc. Lúc này, cho dù là Thái Thượng Hoàng trở thành địch nhân của bọn hắn, cũng muốn chết. Tiếp theo, Tể tướng Lâm Cung buồn bã nói, về phần tương lai, ai nói được rõ ràng. Thế giới này vốn là biến hóa khó lường. Lần này, đến phiên Ngao Minh Mao Cốt sợ nóng, tê cả da đầu. Lão sư câu nói này lượng tin tức càng lớn hơn, lớn đến để cho người ta không dám đi suy đoán. Tương lai thế giới đại biến, thế giới này vốn chính là biến hóa khó lường. Sau đó trong vài năm, khả năng phát sinh lớn nhất biến hóa là cái gì? Ta phải vào cung đi, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Ta không biết lúc nào trở về, nhưng ngươi cũng đừng ngủ. Ta sau khi trở về khẳng định phải cùng ngươi thương nghị. Lâm Cung nói, vâng. Ngao Minh nói, trong hoàng cung, hoàng đế trong thư phòng, mấy cái tể tướng, mấy cái su mật sứ, Túc Thân Vương, Nam Cung Thác bọn người tại Đại Chu đế quốc mấy đại cự đầu, ngoại trừ Phó Viêm Đồ cùng nhị hoàng tử ở bên ngoài, đều ở nơi này, nhưng lại không có người chủ động mở miệng, bởi vì sự tình quá lớn, không biết nên như thế nào mở miệng. Lần này luận võ, nếu như Ngao Ngọc chết rồi, vậy tất cả đều vui vẻ, sự tình gì đều không có. Nhưng Sử Quảng chết rồi, liền xảy ra chuyện lớn, ra thiên đại chuyện. Vẻn vẹn chỉ là Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc có thể muốn mưu phản sao? Không, không, không. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy điểm này, đó đã không phải là hợp cách triều đình cự đầu. Đây là nhị hoàng đối lập. Không, đây là nhị hoàng khai chiến. Nguyên bản cục diện sẽ không như thế kịch liệt. Coi như nhị hoàng ám đấu, cũng sẽ che một tầng phụ từ Tử Hiếu Mạng che mặt, lộ ra dịu dàng thám thiết. Nhưng là Thái Thượng Hoàng cơ hồ băng hà, hoàng đế dẫn đầu quần thần xông vào Thượng Thanh Cung cấm địa, triệt để chọc giận Thái Thượng Hoàng trong lòng ranh giới cuối cùng kia. Lúc kia, liền đã đem tấm mạng che mặt dịu dàng thám thiết này xé toang. Chỉ bất quá lúc ấy tất cả mọi người còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Chẳng qua là cảm thấy Thái Thượng Hoàng từ nay về sau liền không lại thần bí, cũng chẳng phải để cho người ta e ngại. Dù sao chỉ là một cái bệnh nguy kịch tê liệt lão đầu mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Thái Thượng Hoàng phản công kịch liệt như thế. Huyết tẩy đại lý tự, vu oan Sử Quảng sự tình về sau, mọi người còn không có kịp phản ứng, thậm chí còn bày ra vừa ra Ngao Ngọc phản quốc tiết mục, dự định mượn cơ hội đem hắn giết chết. Nhưng không nghĩ tới, cái này vẻn vẹn chỉ là kinh thiên phong bạo một lần điềm báo mà thôi. Hôm nay ban ngày, máu tươi triều đình, Ngao Ngọc bị thay xà đổi cột, biến thành Ninh Tự bị đánh chết tươi thời điểm, người mẫn cảm liền đã ngửi ra khí tức nguy hiểm. Ai có thể ở trên triều đình thay xà đổi cột? Kim Ngô vệ trung lang tướng vì sao như vậy tích cực? Ngoại trừ Thái Thượng Hoàng, còn có thể là ai? Mà trận luận võ này, Sử Quảng bị Quang Minh Chính Đại giết chết, vậy hết thảy liền rõ rành rành. Nhị hoàng chi chiến đã bắt đầu. Cho nên vị hoàng đế này trong thư phòng yên tĩnh như chết, bên ngoài trăng sáng sao thưa, nhưng là trong thư phòng lại không gì sánh được kiềm chế. Hoàng đế vuốt vuốt chén kiểu trong tay, thản nhiên nói, chư vị ái khanh, các người đều là thần quang cổ chi thần, đều nói đi, dưới mắt nên làm cái gì? Vẫn như cũ là một mảnh lúng túng yên tĩnh. Hoàng đế tiến một bước làm rõ nói, Ngao Ngọc trước mặt mọi người giết chết Sử Quảng, giết chết phiên vương chi tử. Vụ án này, nghe rợn cả người, nên làm cái gì? Hoàng đế lời nói này đến biến nặng thành nhẹ nhàng. Cái gì gọi là bản án? Đây là một kiện giết người án mạng sao? Hoàng đế hỏi mọi người làm sao bây giờ? Chính là hỏi ở đây triều đình cự đầu. Các ngươi như thế nào xếp hàng? Lựa chọn như thế nào? Là đứng tại hoàng đế một bên? Hay là đứng tại thái thượng hoàng một bên? Cục diện dưới mắt phi thường rõ ràng. Đứng tại thái thượng hoàng một bên, Ngao Ngọc hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ. Lúc này mới phẫn mà phản kích. Sử Quảng khinh người quá đáng. Đầu tiên là ở trên triều đình, công nhiên ẩu đả Ngao Ngọc. Tiếp lấy lại giật dây đám người muốn đem hắn đánh chết. Muốn lên diễn quốc triều mấy trăm năm đến một lần kinh thiên đại án. Sau đó, Sử Quảng lại đốt ta Ngao Ngọc nhà. Thiêu chết hơn 10 người gia nô. Để cho ta phụ mẫu muội muội không nhà để về. Thù này không đội trời chung, mà lại chúng ta là bình thường luận võ quyết đấu, hoàn toàn ký xong giấy sinh tử. Ta Ngao Ngọc hay là lấy yếu thắng mạnh, giết đến lẽ thẳng khí hùng, danh chính ngôn thuận, có tội gì? Lão Lương thân vương chứng kiến, ở đây mấy ngàn người chứng kiến, chẳng lẽ lại Sử Quảng giết ta đáng chết? Ta Ngao Ngọc giết Sử Quảng liền có tội. Cho nên Ngao Ngọc đương nhiên không có khả năng giết, không có khả năng xử tử, mà không xử tử Ngao Ngọc, Trấn Hải Vương Sử Biện liền sẽ mưu phản. Hoàng đế bệ hạ, ngươi đường đường đại chu thiên tử, chẳng lẽ muốn hướng một cái phiên vương phản tặc thỏa hiệp đầu hàng sao? Ngươi hoàng đế cốt khí đâu? Trước ngươi luôn mồm hoàng đế thủ biên giới dũng khí đâu? Ngươi hoàng đế nếu không dám chiến, vậy ngươi còn có cái gì tư cách trở thành đại chu chi chủ? Hoàng đế không dám chiến, muốn đối với Trấn Hải Vương Sử Biện thỏa hiệp, vậy cũng nên có người đứng ra đi. Tại quốc gia nguy nan thời khắc, còn có ai có thể đứng ra? Người kia liền rõ rành rành, mà như đứng tại hoàng đế bên này, Ngao Ngọc kia hoàn toàn chính là tội đáng chết vạn lần. Bây giờ Lãng Châu gặp tai họa, quốc khố thâm hụt, phía bắc đại doanh đế quốc như là đại sơn áp đỉnh đồng dạng. Bực này gian nan thời khắc, đại chu triều đình muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương Sử thị gia tộc. Mà lại Trấn Hải Vương tuần tự đã rút mấy triệu lượng bạc cứu tế. Hơn nữa còn cống hiến mấy chục vạn thạch lương thực, hoàn toàn là công tại thiên thu. Nhưng mà Ngao Ngọc, người vậy mà ra tay giết Trấn Hải Vương Thế tử Sử Quảng. Cỡ nào chi thiên đại sai lầm? Nếu là không giết ngươi, như thế nào hướng triều đình trung thần? Như thế nào hướng phiên vương Sử Biện bàn giao? Nếu là không giết ngươi Ngao Ngọc, không đem ngươi minh chính điển hình, chẳng phải là rét lạnh trung thần chi tâm? Chẳng phải là muốn bức phản Trấn Hải Vương? Mà bây giờ triều đình thủy sư gặp tính hủy diệt đả kích, quốc khố lại thâm hụt, như thế nào chịu đựng đại chiến? Một khi Trấn Hải Vương Sử Biện mưu phản, ai có thể lắng lại? Trên mặt biển, ai có thể đánh thắng được Sử Biện? Cho nên Ngao Ngọc nhất định phải minh chính điển hình. Chỉ có giết Ngao Ngọc mới có thể cho Trấn Hải Vương Sử Biện một cái công đạo. Hắn mới sẽ không mưu phản. Ngao Minh tại Sử Quảng chết trong nháy mắt đó, liền làm ra nhị hoàng khai chiến phán đoán, cho nên e sợ cho thúc thân vương chi tử gây hỏa. Ngao Minh dứt bỏ trước đó cung kính dịu dàng ngoan ngoãn khuôn mặt, hung hăng quạt hắn hai cái bạt tai, đem hắn chạy về nhà đi. Bây giờ hoàng đế hời hợt hỏi thăm, có nên hay không bắt Ngao Ngọc? Có nên hay không đem Ngao Ngọc minh chính điển hình? Mặt ngoài là hỏi bản án, kỳ thực là đang bức bách đông đảo đại thần cự đầu xếp hàng. Bệ hạ, thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân cầu kiến. Hoàng đế nói, a, để hắn tiến đến. Chư vị cự đầu có chút kinh ngạc. Trong thư phòng này toàn bộ đều là nhất phẩm đại quan, thậm chí siêu phẩm đại quan. Người thái y thự lệnh chỉ là lục phẩm quan, có tư cách gì tiến đến? Bất quá mọi người rất nhanh liền minh bạch, đây là báo cáo thái thượng hoàng thân thể. Rất nhanh thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân đi đến, quỳ xuống nói, Bệ hạ, hoàng đế nói, Lâm Trung Nhân, người cùng Mê Điệt Cốc đại sư Trương Cốc quan hệ thân cận. Thái y thự lệnh nói, thần từng theo Mê Điệt Cốc Trương Cốc đại sư học tập thời gian nửa tháng. Hoàng đế nói, chấm rất quan tâm Thái Thượng Hoàng thân thể. Trương Cốc đại sư bên kia có thể có cái gì hồi phục sao? Thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân nói, Trương Cốc đại sư hồi phục, nói Ngao Ngọc đi Mê Điệt Cốc cầu một loại thuốc này mãnh liệt kích thích trái tim, kích thích đại não, mới là Thái Thượng Hoàng thức tỉnh mấu chốt. Nha, hoàng đế nói, cái này rất tốt sao? Thái Thượng Hoàng lúc ấy có thể tỉnh lại, thật sự là thiên đại may mắn. Thái y thự lệnh nói, nhưng là Trương Cốc đại sư cũng đã nói, đây là hổ lang chi dược, hoàn toàn là tiêu hao tính mệnh làm đại giới. Một tề mãnh dược này xuống dưới, Thái Thượng Hoàng mặc dù tỉnh lại, nhưng chỉ sợ ngày giờ không nhiều, đại khái không cao hơn một năm. Hoàng đế run rẩy nói, cái này sao có thể? Vậy Thái Thượng Hoàng có thể đứng lên tới sao? Thái y thự lệnh nói, không có khả năng đứng lên. Một tề hổ lang chi dược này đã đem Thái Thượng Hoàng thân thể gân mạch toàn bộ xé bỏ. Hoàng đế lã chã rơi lệ nói, cái này phải làm sao mới ổn đây a? Thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân nói, đây là Mê Điệt Cốc Trương Cốc đại sư văn kiện trả lời. Hoàng đế lấy tới xem xét, phát hiện phía trên quả nhiên viết rõ rõ ràng ràng. Thậm chí Ngao Ngọc sở dĩ thành công xin thuốc nguyên nhân cũng nói rõ. Bởi vì hắn dâng ra huyết dịch có to lớn giá trị, thôi động Mê Điệt Cốc một ít trọng yếu nghiên cứu, cho nên mới đổi rất nhiều điểm cống hiến. Hoàng đế đem Mê Điệt Cốc văn kiện trả lời đưa cho phía dưới tể tướng cùng su mật sứ nhìn. Mê Điệt Cốc phong thư là không thể ngụy tạo, bởi vì bọn họ trang giấy đều hoàn toàn không giống. Như là mềm mại ngọc thạch, vỏ không nát, xé không nát, mà lại Mê Điệt Cốc con dấu là sẽ nhan sắc biến ảo. Mà lại bên trong còn sẽ có rất nhiều lập thể chi tiết. Căn bản không có khả năng mô phỏng, mà tại tật bệnh cùng thân thể phương diện, Mê Điệt Cốc là đệ nhất thế giới quyền uy. Huống hồ lần này Thái Thượng Hoàng chính là ăn Mê Điệt Cốc thuốc về sau mới tỉnh lại. Cho nên Mê Điệt Cốc phán đoán Thái Thượng Hoàng ngày giờ không nhiều. Một tái sẽ phải chết. Triệt để tê liệt lão đầu. Một tái không sai biệt lắm muốn 80 tuổi lão đầu. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn có cái gì tốt do dự? Túc Thân Vương nói, ta không phải là nội các thủ tướng. Cũng không phải su mật viện thứ nhất su mật sứ. Ta chỉ là đại tông chính. Nhưng dù sao Sử Quảng là phiên vương chi tử, chuyện này miễn cưỡng cũng về ta quản. Hoàng đế nói, Hoàng Thúc mời nói, Túc Thân Vương nói, Ngao Ngọc tự tiện giết phiên vương chi tử. Tội ác cùng cực, nên lăng trì xử tử, lúc này mới có thể cho Trấn Hải Vương một cái công đạo. Mới có thể cho thiên hạ một cái công đạo. Đại Tông chính Túc Thân Vương cái thứ nhất chọn đội. Tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi, tể tướng Lâm Cung thản nhiên nói, thần cũng cảm thấy Ngao Ngọc tội ác cùng cực, nên minh chính điển hình, cho thiên hạ một cái công đạo. Nội các thứ nhất tể tướng cuối cùng mở miệng, nói, thần cảm thấy Ngao Ngọc tội ác cùng cực, nên minh chính điển hình. Nội các thứ hai tể tướng nói, thần cũng cảm thấy Ngao Ngọc tội ác cùng cực, nên minh chính điển hình. Su mật viện su mật sứ khom người nói, thần cảm thấy Ngao Ngọc tội ác cùng cực, nên minh chính điển hình. Su mật viện tả phó sứ, hữu phó sứ nhau nhau quỳ xuống nói, thần cảm thấy Ngao Ngọc tội ác cùng cực, nên minh chính điển hình. Lăng trì xử tử, đương nhiên triều đình còn có mấy cái cự đầu, tỉ như thái úy, thái sư, thái bảo, chẳng qua hiện nay mấy vị trí này. Thái úy là trống không, thái sư chính là thứ nhất tể tướng kiêm nhiệm, thái bảo quanh năm cáo ốm ở nhà. Đại Chu triều đường chín đại cự đầu, Phó Viêm Đồ không tại trong triều. Ở đây 7 cái cự đầu, toàn bộ hoàn thành xếp hàng, đều cảm thấy Thái Thượng Hoàng bệnh nguy kịch, tê liệt tại giường, không còn sống lâu nữa. Cho nên tại Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế ở giữa, đều lựa chọn Hoàng đế trẻ, mà không phải sắp chết Thái Thượng Hoàng. Nam Cung Thác, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế hỏi, Nam Cung Thác nói, bệ hạ, thần cũng có quyền phát biểu sao? Hoàng đế cười nói, nghĩ chỉ, Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác lao khổ công cao. Sắc phong làm thái tử thái bảo, Hắc Băng Đài đại đô đốc quyền thế rất lớn, nhưng là tại chính trị địa vị, lại không cao lắm, không giống như là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Lịch đại đại đô đốc đều kiêm nhiệm thái tử thái bảo, thậm chí còn có trực tiếp kiêm thái bảo. Bây giờ hoàng đế đã sắc phong Nam Cung Thác, cái này khiến hắn chính trị địa vị miễn cưỡng có thể cùng đại doanh đế quốc Công Tôn Dương làm chuẩn. Bất quá vẫn là kém một đoạn, bởi vì Công Tôn Dương chẳng những là thái tử thái bảo, hơn nữa còn là đại doanh đế quốc công tước. Lần này vô chủ chi địa đại chiến, nếu như Yến Biên Tiên thắng, vậy Nam Cung Thác đã sớm phong thái tử thái bảo, cũng trực tiếp phong hầu. Kết quả Yến Biên Tiên thua, Nam Cung Thác địa vị cũng bị làm trễ nải. Bây giờ muốn cùng Thái Thượng Hoàng quyết đấu, hoàng đế rốt cục hào phóng, đã sắc phong Nam Cung Thác, đương nhiên vẻn vẹn chỉ là phong thái tử thái bảo, còn không có phong hầu. Nhưng sau khi chuyện thành công, triệt để đánh bại Thái Thượng Hoàng đằng sau, liền sẽ cho Nam Cung Thác phong hầu. Nam Cung Thác lập tức quỳ xuống dập đầu nói, thần tạ chủ long ân. Hoàng đế nói, mau dậy đi, những năm này ngươi cũng thật sự là vất vả. Chấm một số thời khắc đối với ngươi quá nghiêm khắc, nhưng này cũng là bảo vệ ngươi. Hy vọng ngươi sẽ có một ngày vượt qua phía bắc cái kia Công Tôn Dương. Ngươi cùng chấm niên kỷ khác biệt không lớn, sao Công Tôn Dương trẻ tuổi hơn, có rất nhiều cơ hội. Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác hai mắt rưng rưng, nói, bệ hạ đối với thần như vậy ân trọng, thần sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Hoàng đế nói, tốt, ngươi thái tử thái bảo này cũng nên mở miệng. Ngao Ngọc giết Sử Quảng, việc này còn xử trí như thế nào a? Lời này cũng rất buồn cười, nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái giết người bản án, ngươi vì sao không hỏi hình bộ thượng thư, vì sao không hỏi đại lý Tự Khanh, lại hoặc là kinh triệu Doãn, lại muốn hỏi mấy cái triều đình cự đầu? Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác nói, bệ hạ, Ngao Ngọc tội ác cùng cực, nên minh chính điển hình. Tốt, tốt, tốt. Hoàng đế nói, xem ra Chư Khanh ý kiến đều rất thống nhất a. Đại Chu triều đình, 9 đại cự đầu, toàn bộ xếp hàng hoàn tất, đứng hoàng đế bên này, mà không phải Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế nghiêm nghị nói, nghĩ chỉ, Ngao Ngọc tự tiện giết triều đình phiên vương chi tử, tội ác cùng cực, lập tức chóc nã quy án, giao trách nhiệm đại lý Tự, kinh triệu Doãn, kinh thành phủ đề đốc, cấm quân Kim Ngô vệ. Hắc Băng Đài tập kết 5.000 binh mã, đuổi bắt Ngao Ngọc, nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Lời này vừa ra, toàn trường kinh hãi, vẻn vẹn chỉ là bắt một cái Ngao Ngọc, muốn xuất động nhiều người như vậy sao? 5.000 binh mã là chuyện nhỏ, mấu chốt là xuất động nhiều như vậy nha môn. Hắc Băng Đài cùng đại lý Tự còn chưa tính, thậm chí ngay cả cấm quân Kim Ngô vệ cũng muốn xuất động. Đây là bởi vì hôm nay trên triều đình, Kim Ngô vệ trung lang tướng ra mặt bảo hộ Ngao Ngọc sao? Mà lúc này, phía ngoài đại thái giám Hầu Khánh nói, bệ hạ, Ngao Ngọc kia giết Sử Quảng tiểu vương ra đằng sau, biết tội ác cùng cực, đã trốn hướng Thượng Thanh Cung, tìm kiếm Thái Thượng Hoàng che chở, ngươi mới biết được sao? Ngao Ngọc tại quyết đấu đằng sau, lập tức liền bị đại thái giám Hầu Trần mang đến Thượng Thanh Cung. Hoàng đế cười lạnh nói, tặc này thật sự là gian trá, nhưng Thái Thượng Hoàng niên kỷ mặc dù lớn, lại anh minh cơ trí cực kỳ, vương tử phạm pháp còn cùng dân cùng tội, huống chi là Ngao Ngọc. Lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không che chở tội phạm Ngao Ngọc. Tiếp theo, hoàng đế lớn tiếng hạ lệnh, Nam Cung Thác, ngươi mang 5.000 đi Thượng Thanh Cung, bắt Ngao Ngọc. Lời này vừa ra, toàn trường dùng mình, trực tiếp điều động đại quân đi Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung bắt người. Đây là xuất quân trực tiếp bức thoái vị Thái Thượng Hoàng a. Cái này, hôm nay thật muốn sụp. Chú thích, hôm nay vẫn như cũ càng 16.000. Ta muốn xông nguyệt phiếu phân loại trước 6, còn kém 300 phiếu. Chư vị ân công, kéo ta một cái a. Bánh ngọt gần nhất mỗi ngày đều 16.000. Thật là dốc hết toàn lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.